Một nữ hai ba nam, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, trong phòng khách đứng mười mấy thương nhân châu báu, trong tay ôm hộp, thái độ có vẻ vô cùng cung kính phát. Tê ải đối các thương nhân mà nói, hẳn từ một năm trước khi được Chu Tê Âm thu nhận làm đệ tử, liễn cảm thầy thể khi đương mi, trước đây khi hắn gặp người có tiền ở trong thành đều muốn đi đường vòng, hiện tại có cơ hội ngang hàng, đem sống lưng ưỡn đến thẳng tắp. Diệp Tuệ đi vào phòng khách mặc ca y dùng loại hương trà chân quý trong phủ pha thật thơm ngon mang lại. Sư tổ mẫu, Phát Tê Ai gọi một tiếng, cười hì hì bước tới chào, đối với chuyện hôm qua bán đứng nàng giống như hoàn toàn không nhớ rõ, biểu hiện giống như người vô can. Diệp Tuệ trước mặt nhiều người như vậy không tiện cùng hẳn chấp nhật có vẻ hơi hẹp hỏi, nhưng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, đưa lai trà lên. Nhập một ngụm, lãnh đạm nói, y yến sư tôn có chuyện cần nói. Ách, Phát Tài sừng sốt, sư tổ mẫu hôm qua còn thực hiền HGA, hô. Dư này như thế nào thay đổi? Hẳn, không có quen thầy sư tổ mẫu nghiêm túc như vậy, nhớ tới ngày hôm qua tự mình bán đứng chuyện của nàng, trong lòng run run một. Chút người ta nói nữ nhân lòng dạ hẹp hòi nhất, chẳng lẽ là muốn cho hắn không thoải mái. Phát Tê Ái là người cơ linh, lập tức trưng ra thái độ vô cùng cẩn thận. Sư tổ mẫu, sư tổ sáng nay trước khi ra cửa giao phó cho Tôn Nhi đem quân sự cửa hàng châu báu nổi danh trong thành đều mời đến đây, sư tổ còn nói sư tổ mẫu thích cái gì cứ việc chọn, chọn xong rồi đều giữ lại, cho những người này đi tìm thương sư thúc tính tiền. Tê ừ lúc xuất chiêu, đem Lâm Tổng quản sai đi sửa sang lại số sách sự vụ trong phủ liễn do Diệp Tuệ toàn quyền quản lý, nhưng xét thấy kiếp trước là lao lực mà chết xuyên tới liễn thể làm người phú quý rảnh rỗi, liền được Hoàng Phủ Trạch Đoan đồng ý, đem nhị đệ tử của hắn Tê Hương Hồng nhận mệnh làm người quản gia. Diệp Tuệ hơi thể hiện ra tư thái cao cao tại thượng, nói với những quân sự cửa hàng châu báu đó. Đem trần điểm chi bảo của các người mớ ra cho ta xem, nếu ta nhìn thấy thích giá cả không thành vấn đề. Nhị lão công hắn là người có thân phận cùng địa vị cực kỳ cao, nam nhân như vậy để ý không phải tiền tài, mà là danh dự, vậy nàng liễn làm tốt vợ hiền của hắn, tận lực cho hắn mặt mũi mới đứng. Các thương nhân châu bản quy quy củ củ đem mớ hết đống hộp mang theo ra tức khắc khắp phòng châu quang sáng rực làm. Chói mắt người xem, các thương y, nhân này cũng là lần đầu tiên gặp qua châu báu nhiều như vậy tập trung ở bên cạnh nhau, cảnh tượng vô cùng choáng ngợp, vừa ôm hộp của mình đồng thời nhịn không được hướng bên cạnh đánh giá, trong mắt lấp lánh kinh diễm. Diệp Tuệ đi tới từ trong một cái hộp cầm ra một đôi vòng tay bạch ngọc nhìn một hồi, nhận thấy tính chất tinh tế, thủy nhuận, ngón tay sờ nhẹ cảm thấy giống như mát mịn nón nà. Lúc này mới cảm thấy, vòng ngọc mình mua ngày hôm qua căn bản không tính là dương chỉ ngọc chân chính. Nàng đem vòng tay tròng lên trên cổ tay, ánh sáng trong suốt vẫn có của dương chỉ ngọc liễn soi thấu lên làn da trắng mịn như tuyết phản chiếu xuống một tầng ánh sáng nhàn nhạt mông lung, các thương nhân đó mở to mắt kinh ngạc đều không kiềm chế được mà ngưng thở. Tê in chất thuần tịnh không dính bụi trần, lúc này mới đúng là ngọc trung chỉ vương, vua các loại ngọc. Diệp Tuệ kinh ngạc cảm thân, hỏi người nọ, vòng tay này của nghi, muốn bản bao nhiêu tiền? Người nọ quỳ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân nguyện đi theo Hoàng Phủ Công Tử, nguyện lấy dương chỉ di vòng ngầm ngọc tương tặng, không thu một. Văn tiễn, Diệp Tuệ ngơ ngẩn, Hoàng Phủ Trạch Đoan có bản lĩnh nhiều. Nhất cũng chỉ là một thương nhân, xã hội có đại thương nhân địa vị cực thấp, Dĩnh Đường quốc đối với thương nhân đè ép so với lịch sử bất luận một quốc gia nào đều không thua kém. Trực phải có cách giải thích khác, Hoàng Phủ Trạch Đoan không chỉ là thương nhân đơn giản như vậy, trùng họp thương nhân bản vòng tay này biết nội tình. Nàng quyết định chờ chút lại nói, đi đến trước mặt những thương nhân khác, ở các hộp trong tay bọn họ chọn tới chọn lui, nhặt mấy đồ trang sức, sau đó sai Phát Tài mang bọn họ đi tìm thương hồng tính tiền. Các ngươi đều đi ra ngoài. Diệp Tuệ đem vài tên hầu đứng phía sau và vài tên sai vặt đuổi ra đi, chỉ lưu lại Mặc Kỳ ở trước mặt trở lại trên ghế ngồi xong, nhìn thương nhân bản đôi vòng tay nói. Người đứng lên mà nói chuyện, Mặc Ca Y dọn xong cũng đi qua với hắn. Tê yểu nhân không dám, thương nhân tất cung tật kính, có vẻ thưa xê khiêm tốn. Đem chuyện của ngươi nói ta nghe một chút, cửa hàng tên gọi là gì, kinh doanh hạng mục gì, vì sao nhất định hướng Hoàng Phủ Công Tử muốn ra quà tang. DFTE thầy hẳn không chịu nói cũng, không miễn cưỡng, nàng muốn hỏi rõ ràng, mấy vấn đề trước chỉ là làm nền, phía sau mới là muốn biết. Trên phố, Minh Hoa mở một cửa hàng gọi là Hoa Thôi Châu Báu Ngọc Khi, đến bây giờ đã có thời gian 80 năm, tiểu nhân là gia chủ đời thứ tư. Trên đời này gia đình thương nhân nếu không phải bởi vì mặt trên có người ai dám làm buôn bán, dù không đắc tội với ai, chết như thế nào cũng không biết. Tê yểu nhân gia tộc vốn cũng có một người làm quan, nhưng bởi vì ăn hối lộ năm trước bị miễn chức. trong thành Bình Châu đều biết Hoàng Phủ Công Tử tuy là thương nhân, nhưng lại là bạn tri kỷ Chi Châu lão gia, thương hay đi về chốn công hầu, ngài ấy và chúng ta đây không giống thương hộ bình thường, nên nịnh bơ ngài đều có vẻ hèn mạn. Diệp Tuệ nhớ tới vừa rồi đám thương nhân kia thái độ rời đi khiêm tốn, Hoàng Phủ Trạch Đoan là bạn tốt Chi Châu, là như thế này sao? Ngươi có thể ở đi, muốn đưa Hoàng Phủ Công Tử quà tặng ngươi tự mình nói với ngài ấy, ta không thể cua mặt làm hộ, mặc kỳ, ngươi dẫn hẳn đi tìm thương quà nghia tỉnh tiền đi. Diệp Tuệ nói xong, hướng nội thất đi đến, tiếp nhận người khác tặng quà tất nhiên phải trả lại một nhân tình, nàng không ngốc như vậy. Hì, Âu Tì cởi bỏ đi áo khoác và giày, sai. Trần dẫm lên trên thảm ba tư êm ái mềm mịn, vui vẻ bước chậm thương nhân bàn vòng tay nói họp tình họp lý, nàng không khỏi. Không tin, nhưng trong lòng vẫn ì cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Ép một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, mang theo một luồng hương thơm hấp dẫn người. Nhìn qua phía trước cửa số một chậu các tháng 9 nớ đến điểm lệ dị thương. Nàng bưng lên một ly nước trà lạnh tưới nước vào trong bồn, lá cây màu xanh gặp được nước có vẻ cũng tươi mơn mởn. Diệp Tuệ khóe môi mỉm cười, duỗi tay nhổ đi mấy bụi cỏ đại ở trong bồn. Lúc này, một nam tử tiền vào trong phòng, nàng đang hết sức chăm chú làm việc của mình, thế cho nên không để ý, mãi đến bên hông căng thẳng, một đôi cánh tay ôm lấy nàng, mới bừng tỉnh, theo sau là hơi thở nam tử hồn hậu mà mê ly. Tướng công, chàng tới trong thành khi nào? Diệp Tuệ biểu lộ vui sướng từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng công đại lão công này lưu lại Thiên Ưng Môn, là nàng từ khi mới vừa xuyên qua liễn gặp được Tần Vũ Vàng, cách biệt nhiều ngày, giờ phùa này gặp được hắn, nói không hết thân thiết. Nương tứ ta rất nhớ nàng, Tề Ẩn Vũ Hàng nghiêng đầu thuê từ kỳ ùa, khuôn mặt cúi xuống, hôn môi. Nàng, tìm được lưỡi nàng, lập tức ngậm lấy, thật là nhớ hương vị thơm ngọt này. Hẳn ôm chặt nàng, tham lam hốt mút. Diệp Tê Huệ nghiêng đầu, đáp lại hẳn hôn, trong mê mang cảm thấy quần đó trên người bị hắn cởi ra, bộ ngực tê dần, hai đóa nhũ mềm bị hai bàn tay to hắn bao phủ lấy, sau đó nhẹ nhàng nắn. Nàng nhìn đến bộ phận ở trong tay của hắn biến hình ôi. Hắn tay đang đòi xuống, đang tìm kiếm nơi mẫn cảm của nàng. Lý trí không kìm chế nỗi cơn động tình đang thổi quét. Ôi, tướng công, cho ta. Diệp Tuệ than nhẹ, đỡ mặt bàn nằm vào bên trên, đem kiểu mông nhếch lên cao, mới gọi hắn từ phía sau chiếm cư chính bản thân mình. Vừa nhắc nhẹ đầu thấy ngoài cửa sổ Mặc Kỳ đang đứng ở dưới cây cọ lớn, vừa đúng lúc hướng nơi này nhìn tới. Lại nói tiếp Mặc Kỳ cũng là một trong những nam nhân của nàng, năng đối với hắn không có ngượng ngùng đáng kể. Nàng chưa bao giờ giống nữ chính tiểu thuyết ngôn tình như vậy, rõ ràng thưa xê hướng thụ tư vi tình ái, lại. Đức cư còn nghênh, bảy đại xấu hổ tám đại xấu hổ khẩu thị tâm phi nói không muốn không muốn. Nàng muốn liễn nói thẳng ra, muốn trực tiếp biểu đạt tình yêu của nàng đối bọn họ. U tỷ yêu kiều rên gì kêu gọi càng là tình thiết khó nhịn, thở hổn hển ôm chặt sống lưng nàng, hai tay với ra trước nắm chặt hai đóa đầy đà, dùng bộ phận chính mình cơ. Hồ đang bị đốt cháy nhắm ngay Tấn Vũ Hàng nghe được thế từ nàng, dạo ý sức đâm phía trước một cái. AFF Diệp Tuệ kêu một tiếng, sau đó lập tức đón ỉ hùa theo. Đột nhiên thấy Mặc Ca Ý tiến lại bên ngoài cửa sổ, đôi mắt khao khát nhìn nàng đang rên rỉ dưới thân Tê Ẩn Vũ Hàng. Diệp Tuệ đang không biết phải làm sao, đã thấy đại lão công đường như phần khích hơn, đâm nàng càng mãnh liệt. Ngoa tới, hắn ngắn gọn mệnh lệnh cho Mặc Kỳ rồi thả ra ngực nàng, thắng lưng dậy, hai tay vịn kiều mông nàng, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt đang vì đức cầu bất mãn mà hoang mang của Mặc Ca Ý cảm thấy thú vị, liễn bên dưới cử động càng thêm gấp gáp. Mặc Kỳ được cho phép vội vươn người qua cửa sổ, hai tay với vào trong sờ nắn lên hai nhũ hoa nàng, mắt hắn mơ màng nhìn lên mặt nàng như tìm kiếm thêm khoái cảm. Nàng đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra tiếng rên ru hoặc cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hào ẩn hiện bên trong thực chọc người muốn ngậm hôn. Mặc Kỳ kìm lòng không được rắt rẻ, vươn đầu lưỡi liềm nhẹ lên môi nàng, bị nàng dùng mình, ngẩng đầu né tránh. Kỳ thật Diệp Tuệ đổi với Mặc Kỳ không phản cảm, càng cấm thậu ị hơi thở hắn đặc biệt thanh tân thơm mát, lưỡi cũng thực ướt mềm, rất muốn cùng hắn hôn môi. Nhưng là lần trước đã căn dặn hắn tháo đai trinh tiết một khi hôn nàng hẳn có thể nhịn được sao? Lúc này nàng chưa sẵn sàng làm một bước cuối cùng với hắn. Tề Ẩn Vũ Hàng đứng thẳng người mạnh mẽ động thân, tư thế này thật dễ dàng xâm nhập sâu trong cơ thể nàng. Hắn có thể từ trên cao quan sát rõ ràng hành động của Mặc Kỳ đang vươn người vào từ bên ngoài cửa sổ, đưa tay nâng niu sờ nắn nhũ hoa nàng, nương từ ngửa đầu rên rỉ đầy mị hoặc. Đôi môi nàng đỏ hồng hé mở mời gọi, nhưng lại từ chối cho Mặc Ca Ý hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng có chút thương hại Mạc Kỳ, nhưng bản năng lại cảm thấy đắc ý, hắn cúi người tay ôm mặt nàng nghiêng qua, miệng áp vào môi nàng hung hăng hôn xuống, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt như đang mê mang của Mạc Kỳ. Ngầm hôn này vì có thêm ánh mắt hoang dại lẫn khao khát của Mạc Kỳ mà trở nên cuồng đã say mẽ như muốn kéo hai người vào cơn trầm mê bất tận. Mạc Kỳ càng khao khát, Tê Ẩn Vũ Hàng càng cao hứng, có phần cố tình muốn bức điên Mạc Kỳ. Đôi mắt Mạc Kỳ thất thần, cũng không để ý đến ánh mắt Tê Ẩn Vũ Hàng. Đang thờ ác quan sát mình, chỉ chăm chú nhìn vào nơi hai đôi môi ướt át của nữ chủ từ và cô ra đang kịch liệt mút hút, thỉnh thoảng còn nhìn thấy rõ hai đầu lưỡi đang quẩn vào nhế chưa lộ ra ghen ngoài đây đưa không dứt. Hẳn liệt giác mơ mơ hồ hồ đưa đầu lưỡi, non mềm ướt át thanh tân tư liếm nhẹ khóe môi hồng hào của mình vài cái. Không ngờ hành động như vô thức của Mạc Kỳ lọt vào trong mắt Tê Ẩn Vũ Hàng, lại là làm hắn kích thích đến nỗi mắt khống chế, bên trên gần như cắn nuốt môi lưỡi của nàng, bên dưới không còn khống chế được tốc độ và cường độ nữa. Hắn lật động ngày càng dồn dập bên dưới, vừa nhanh vừa mạnh như giông bão, suýt chút nữa phải mất mặt mà phóng xuất trước. Hắn vội thu liếm lại, thả ra môi nàng, khép mắt không dám lại nhìn Mạc Kỳ thẳng lưng kiểm soát cường độ bên dưới hạ thân. Chật vật một hồi hắn cũng đè ép được cảm giác quá phẫn khích vừa rồi, tập trung tìm kiếm điểm mẫn cảm trong hoa huyệt nàng, tinh tế cọ sát liên tục. Cơ thể nàng bị động liễn trườn trườn lui tới trên mặt bàn. Hai đóa đấy đã càng run rẩy lọi hại trong tay Mạc Kỳ À, Diệp Tuệ bị nam căn cọ cọ vào điểm mẫn cảm trong hoa huyệt rốt cuộc nhịn không được ngẩng mặt đem khoái cảm ngập trong đầu ô ô hô ra tới, thân thể liên tục dùng mình. Tê Ẩn Vũ Hàng biết nàng đang dần tiến vào cao chiều, liền rút nam căn ra lẫy đã rồi đâm một đỉnh thật sâu vào tận cùng hoa huyệt nàng, sau đó dừng cử động vùi đầu nam căn thật sâu vào nơi mẫn cảm đó, âm thầm nhức nhích thật nhỏ đầu ầm tròn. Quả nhiên khiến nàng hét lên một tiếng rất to rồi vỡ hòa cảm xúc cạp sướng khoái đi vào cao chiều. Toàn bộ vách hoa huyệt vỗ vỗ nhịp nhàng lên khắp nam căn Tê Ẩn Vũ Hàng khiến hắn ngây ngất đứng ì, yên hò 3 nanogam thụ thật lâu. Cao chiều đến thật dễ dàng làm cơ thể nàng mềm nhún, toàn thân đều nằm liệt trên mặt bàn, nét mặt đầy thỏa mãn. Nàng cùng các lão công lúc ban ngày không phải chỉ một lần làm loa chuyện này, nhưng khác với ban đêm, ban ngày thỉnh thoảng yêu đương vung trộm rất kích thích có thể mang đến thỏa mãn nhanh hơn và lớn hơn nữa. Mạc Kỳ si mê nhìn khuôn mặt kiều điểm của nàng trong cơn cực hạn nhiễm đỏ hồng, nói không hết du hoặc lại càng khao khát nàng hơn. Hẳn luyến tiếc rời đi chuẩn bị nước ẩm cho nàng. Mạc Kỳ vừa rơi khỏi Tê Ẩn Vũ Hàng đột nhiên ôm chặt kiều mông thẻ từ, hung hăng cố định ở nơi bụng dưới mình, dùng sức đính động càng lúc càng mau. An, hắn bỗng nhiên gầm to lên một tiếng, từng cái thúc thật mạnh, rồi từ từ dừng lại cúi đầu hôn lẫy lưng và gáy năng, sau đó từng ngầm từng ngụm thớ dốc. Diệp Tuệ biết hắn đã tới rồi, bởi vì nàng cảm nhận nam căn hắn cực to lớn, sau đó là nhiệt lưu nồng đậm rót vào trong cơ thể, mang theo thỏa mãn, nàng nằm trên mặt bàn nghỉ tạm hy. Tê Yên mở cửa vang lên, Mạc Kỳ, bưng thau nước đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Ẩn Vũ Hàng tiếp nhận khăn lông từ trong tay hắn, thấm nước định rửa sạch cho thẻ từ thầy Mạc Kỳ. Nhìn nàng không chóp mắt hắn đem khăn lông đưa qua. Người tới lau, hẳn tránh ra, dùng một cái khăn lông khác thấm nước, sau đó rửa sạch chính mình. Hẳn nhìn sang thầy Mạc Kỳ còn đang cầm khăn lông tinh tế lau thật nhẹ cánh hoa của thế tử. Nàng nằm ngửa trên bàn, đôi mắt khép hờ, hai chân co lên hơi mở ra. Mạc Kỳ đứng giữa hai chân nâng, bắt giác đem khăn lấy ra, dùng đầu lưỡi chính mình mà liếm lau cho nàng. Cảm giác có điều khác lạ, nàng bật ra tiếng rên nho nhỏ. Mạc Kỳ nghe tiếng nàng rên gì càng kích động mà cử động mạnh đầu lưỡi liềm lau thật sạch khắp cánh hoa nàng. Ái dịch cùng tinh dịch còn sót lại sau hoan ái tràn ra cửa hoa huyệt đều bị Mạc Kỳ hút vào miệng. Giống như ăn phải xuân được, Mạc Kỳ đột nhiên mật khống chế tay ôm đùi nàng, dùng sức áp chặt miệng ngậm mút thật mạnh vào cánh hoa, đem toàn bộ nhụy hoa hút vào trong, dùng răng lưỡi cuốn lấy. Diệp Tuệ ngày càng thớ gấp, hai chân kẹp chặt lấy đầu Mạc Kỳ, tay đặt trên đầu hắn đè mạnh, đồng thời nâng kiều mông lên áp sát cánh hoa vào miệng hắn. Nhìn một màn kích tình này, nam căn Tê Ẩn Vũ Hàng lại cứng lên. Hắn khó nhịn bước tới bên cạnh, đưa tay vuốt ve âu yếm lên khuôn mặt đỏ hồng của nàng. Khan giọng nói, nương tử, Mạc Kỳ làm thích không? Diệp Tuệ vừa hồn hển thờ đầu vừa đứt quảng trả lời. Thích, tướng công thật thích còn muốn tướng công cho ta, muốn vào yêu bên trong, nàng nhịn một chút, bây giờ để hẳn dùng miệng hầu hạ nàng, chút nữa sẽ càng thích hơn. Tê Ẩn Vũ Hàng nói xong vừa say mê thưởng thức biểu tình trên mặt nàng trong cơn động tình vừa một tay sờ sờ tóc trên trán nàng. Một tay khác tự vuốt ve nam căn mình, hắn vừa khăn khăn nói. Ta muốn nhìn ngắm nàng lúc này, nương tử, nàng có bao nhiêu là xinh đẹp biết không? hẳn lại kẻ sát miệng thổi hơi vào tai nàng. Ta muốn nghe tiếng nàng rên gì có bao nhiêu dụ hoặc. Nương tử, nàng rên to cho ta nghe. Đại lão công sao hôm nay lại nói nhiều, Diệp Tuệ đỏ hồng hai má, đôi mắt khép hờ ngó lơ, đôi môi hé mở mị hoặc không nói nên lời. Xem được một hồi hắn cũng khó nhịn mà cúi đầu hôn lên đôi môi đang rên khẽ vì đức niệm. Nàng lập tức đem lưỡi thơm mềm cuốn chặt lấy lưỡi hắn. Nam căn hắn lại càng lớn thêm một vòng, chướng đau như muốn bùng nổ. Hắn buông ra miệng nàng, đem mặt nàng hướng ra cạnh bàn, hắn đứng thẳng, ngò ở tay đỡ nam căn đem nhét vào miệng nàng, từ từ đỉnh động lên. Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn đến biến dạng hai đóa đầy đà, ngón tay. Thỉnh thoảng xe mạnh lên, hai một gam y yện hồng hào thẳng đứng, Diệp Tuệ ngậm lấy nam căn hẳn phun ra nuốt vào, đem đầu lưỡi vuốt ve trên đầu tròn. Hẳn bật ra tiếng thở dài khoan khoái, mắt khép hờ nhìn phía hạ thân nàng. Phía dưới nàng mặc kỳ cũng vươn đầu lưỡi đâm mạnh vào trong họa huyệt, vách hoa huyệt đã qua một lần cao trào nên càng nhạy cảm, xoắn chặt lấy lưỡi hắn. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cử động, trêu chọc ái dịch trong suốt thật nhiều chảy ra tới. Diệp Tuệ khó nhịn uốn éo hạ thân, nhưng cho đủ đầu lưỡi mặc kỳ có linh động êm ái thế nào, cũng không đủ để mang nàng tiễn vào cao trào. Nàng càng cảm thấy khó chịu, khao khát nhiều hơn. Tề Ẩn Vũ Hàng đột nhiên lên tiếng, "Mặc ca y thử dùng ngón tay đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cô ra chỉ điểm, Mặc Kỳ vui mừng lập tức đưa hai ngón tay dài với vào trong hoa huyệt chủ nhân mà khoái động tìm nơi mẫn cảm, đồng thời miệng vẫn không rời cánh hoa nàng, môi lưỡi mút mạnh vào nhụy hoa. Những điểm mẫn cảm cùng lúc được tác động, Diệp Tuệ từ từ cảm thấy lâng lâng bay bổng, cao trào ập đến cuốn nàng bay vào đám mây. Nàng buông ra nam căn Tề Ẩn Vũ Hàng, há miệng thớ dốc. Tề Ẩn Vũ Hàng nhịn không nổi nữa, bước xuống phía dưới, ra hiệu Mặc Kỳ tránh qua, di chuyển người nàng xuồng sát cạnh bàn, đem hai chân nàng để lên vai tay đỡ nam căn mình cắm mạnh thật sâu vào hoa huyệt nàng. Một đỉnh này sung sướng đến nỗi, Liễn Di, Tề Ẩn phải ngửa đầu thớ gấp ánh mắt, mông lung chìm đắm trong khoái, hoạt, ngừng một chút rồi hẳn bên dưới bắt đầu dùng sức đâm từng lần mạnh bạo liên tục như lò xo. Nam căn hung hăng cọ sát vào vách họa huyệt vừa qua cao trào thật khít khao mỹ diệu. Sự cuồng nhiệt của hắn làm đức niệm trong năng trở lại. Hơn nữa cảm giác sung sướng mà nam căn hẳn mang lại khác với môi lưỡi của Mặc Ca Y, hoa huyệt nàng qua hai lần cao trào cũng trở nên mẫn cảm lạ thường, liên tục xoắn chặt lấy nam căn hắn. Qua vài chục hạ sau cùng hắn lại đưa nàng lên đỉnh lần thứ ba. Ái dịch phun trào tưới lên đầu nam căn hắn, khoái cảm điên cuồng ập đến khiến hắn gầm to lên một tiếng rồi lần nữa phóng xuất tinh chất nồng ấm trong người trào ra như dòng nước lũ. Cảm giác sung sướng đến tiêu hồn thực cốt, hẳn để chân nàng xuống, chồng khuỷu tay lên bàn củi ngòi nhìn nàng, ánh mắt âu yếm nồng nàn, hắn hôn lên khắp mặt nàng, tay vuốt ve tóc mai rủ trên trán nàng, thanh âm trầm thấp. Nương tử thoải mái không? Diệp Tuệ cười nhẹ không đáp, biểu tình vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi. Tề Ẩn Vũ Hàng rút nam căn ra khỏi cơ thể nàng, dùng khăn ướt lau qua loa cho cả hai, rồi ôm nàng bể lên tới, đi đến trước giường, ngồi xuống, kéo qua một cái chăn gấm bao bọc thân mình nàng, Mặc Kỳ nhìn phát ngốc bưng chậu nước cô đơn rời đi. Tề Ẩn Vũ Hàng tựa vào khung cửa sổ phía sau, ôm ngang thẻ tự đặt trên đùi, ngón tay vuốt ve gò má nàng. Nương tử còn chưa có cùng Mặc Kỳ viên phòng phải không? Diệp Tuệ ngoan ngoãn nằm ở trên người hẳn, đầu gối lên lồng ngực dày rộng của hắn. Tướng công thực quan tâm việc này. Chưa nói tới quan tâm, từ ngày khởi hành ở đề độ đó ta nhận được tin từ mẫu thân nàng do người hầu bên người bà mang lại, nói là muốn sớm chút an bài cho nàng cũng Mặc Kỳ viên phòng, còn thực nghiêm khắc giáo huấn ta chính phủ phải có khi độ khoan dung độ lượng, không thể độc chiếm thẻ từ, phải chia sẻ mưa móc nỗ lực làm vì một gia đình hòa thuận. Diệp Tuệ cười, Diệp mẫu cũng thật thú vị, hài từ hành phòng mà cũng can thiệp, có phải thời đại này mẫu thân chung bệnh hay không, nhưng Tề Ẩn lão nương lại không yêu thích việc này. Nhớ tới Tề Ẩn lão nương một thân loè loẹt trang phục, Diệp Tuệ càng thấy buồn cười, không phục là một chuyện, nhưng lão bà lại có chút làm cho người ta cảm giác như một loại lão yêu quái, kiếp trước như thế, kiếp này vẫn như thế. Nhớ hồi năm thứ hai đại học nàng cùng bạn trai cũ đi chơi Tết Nguyên Tiêu, lúc lên xe buýt trở về, trên xe gặp được một bà lão thá. Diệp Thái, buôn trang điểm thực đậm, lúc đó trang xe người rất nhiều, chen lần đến một chỗ để chân đều không có, nàng liền cùng bạn trai chen lần muốn rời đi. Bên người liền có hai gã soái ca, có thể lẫn loại người cực kỳ được hâm mộ, nhưng là năng thì không hề để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lạc phía bên kia bạn trai lại truyền đến thanh âm đờ thẻ gay gắt, lão thái thái trang điểm loè loẹt mắng té tát bạn trai là lưu manh, đồ lưu manh, phi lễ với bà. nói bạn trai là lưu manh Diệp Tuệ chết sống cũng không tin, kết giao đã lâu như vậy, mình dung mạo cũng không kém, hắn mỗi lúc đến thời khắc mấu chốt đều phải dừng lại, theo lời hắn nói đang thời gian đi học không thể làm lớn bông nàng. Nhưng là hiện tại đắc tội lão thái thái, bị mắng, bị hiểu lầm, mặc kệ như thế nào, người trẻ tuổi đều phải tôn trọng người già. Nàng phải lấy thân phận bạn gái ra mặt xin lỗi, vì thế chen qua bắt đầu liên tiếp nói, tê hực xin lỗi bà cố nội, là bạn trai ta không đúng, đụng tới bà cố nội đừng nóng giận, bà cố nội tay già chân yếu không bị đau chứ. Muốn đi bệnh viện nhìn xem hay không, chiều X quang gì đó, bà cố nội thấy được không, có muốn đứng lại hay không, có phải quá già rồi muốn người đỡ hay không. Đề nàng vốn là có ý tốt nhưng lão thái thái lại khó thở, mắng đĩnh mô cùng khó nghe, còn nói ai già rồi, ta già hồi nào, chân cẳng ta còn tốt, tuổi còn trẻ. Lúc ấy trong xe nghe nói liễn vang lên tiếng cười, bạn trai vừa bị hành vi của lão ị thái thái tức chết rồi, thực mau lại bị nàng chọc cười một trận. Cho nên các đồng chỉ cảnh cáo các người một tiếng, muốn quý trọng sinh mệnh, hãy rời xa lão nhân. Đáng tiếc nàng cùng vị bạn trai kia rốt cuộc vẫn là chia tay, hẳn một nam nhân ưu tú như vậy, sự nghiệp quan tâm hơn là nhu cầu với đổi tình yêu, tuy rằng hắn gia cảnh nghèo chút nhưng cuối cùng lấy năng lực tự mình xuất ngoại du học. Đại học năm tư ấy nàng lại gặp được một người nam nhân, nhưng bởi vì vẫn để thái độ mẫu thân nhà trai mà chia tay. Nương tử, biểu cảm của nàng rất kỳ quái, chẳng lẽ ta nói không đúng? Mùa thu Tây Bắc thời tiết không thể so với đế đô, lại có chút lạnh, hắn đem chăn gầm trên người nàng quẩn thật chặt. Lấy thân phận mặc ca y, nàng không thể sinh hài tử cho hắn, như vậy cũng tốt nhưng so với nạp từ nhà người khác tốt hơn nhiều. Tê hề từ tương lai nhất định phải làm hoàng hậu, đã là hoàng hậu nam nhân bên người tất không phải hì ti, có thêm vài người như mặc kỳ phụng dưỡng như vậy với hắn mà nói là chuyện tốt. Tướng công, chàng bàn tính thật là chính xác, nàng nói, đại lãn công sao lại quá hào phóng, thì ra là quả khôn khéo đi. Chàng như thế nào lại đến tới trong thành gặp ta, Sơn Môn không phải còn có chuyện yêu cầu chàng xử lý sao? Sơn Môn có thanh điền sư thúc là được ta, chấm, tê ới trong thành chủ yếu bởi vì vẫn đỡ bán ra lương thực thu hoạch được năm nay. Năm trước trận đại hạn qua đi cho rằng năm nay nhiều ít sẽ chịu chút ảnh hưởng, nào hiểu được năm nay mưa thuận gió hòa, mùa xuân gieo trồng, mùa thu đón một mùa đại thu hoạch. Tê ẩn vũ hàng nhíu mày, nhẹ nhàng thưởng thức tóc dài thê tứ, nói. Kỳ thật ta ngày hôm qua vừa tới trong thành thăm viếng không ít lương thương, biết được kết quả năm nay giá cả lương thực giảm đi. Thiên ưng môn vạn khoảnh ruộng tốt trừ bỏ giao cho triều đình địa tố cũng phân phát cho tá điền, lại lưu một ít tự dùng, còn dư lại rất nhiều yêu cầu bán ra, nhưng nếu bán không cao giá, môn hộ lớn như vậy vẫn để chi tiêu làm sao bây giờ, các đệ tử đã hơn một năm không phát tiền tiêu vặt. Có thể làm du lịch, làm khai phá, bản cho khách hành hương vé vào cửa. Diệp Tuệ chửi thầm, nhưng nếu nói ra chỉ sợ bị hắn mắng là đường ngang ngõ tắt. Cho nên ta tới tìm đại sư huynh suy nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hạch Đoan là hoàng tử, là nhân vật đệ nhất địa giới Bình Châu, tìm hắn làm chuyện này là thỏa đáng nhất. Cùng lắm thì để hẳn lấy thân phận triều đình tìm mua lương thực, nhưng Tê Ẩn Vũ Hàng không muốn giải thích với thế tử, ngày sau Hoàng Phủ Ý Hạch Đoan đăng cơ sẽ có rất nhiều người không phục, đến lúc đó Dĩnh Đường Quốc thay đổi bất ngờ, hẳn không muốn nàng mang theo lo lắng. Nhị sư đệ ngươi như thế nào tới chỗ này, n, một thanh âm lúc này chợt vang lồng lại là Hoàng Phủ Hạch Đoan đi vào về. Tô, lời editor, ước gì nhà em có nuôi một mặc ký. Cách chương.